Độc hành thiên hạ, tập 12. Việc này so với vừa nãy, Diệp Húc giết chết hai vũ sĩ ngoại môn của phương gia kia còn muốn lợi hại hơn. Hai vị vũ sĩ kia dù sao cũng chỉ cao hơn Diệp Húc một hai cảnh giới. Hơn nữa là vũ sĩ ngoại môn, không có được chân truyền của phương gia. Mà Phương Đông Dương chính là chấp sự nội phủ của phương gia, không chỉ có được chân truyền của phương gia, hơn nữa cảnh giới còn cao hơn Diệp Tần. Tiểu cảnh giới thì đã đành, nhưng còn cách cả một đại cảnh giới, đó là một lạch trời, nghiêng trời lệch đất vô cùng khó vượt qua. Diệp Tần đã đánh vỡ loại chênh lệch này, làm cho người ta phải rung động không gì sánh được. Đại ca trải qua chiến trường, ở trong quân Tần nhiều năm như vậy, ra sinh vào tử, thực lực đích xác thường nhân khó có thể tưởng tượng nổi. Diệp Húc trong mắt tình quang chợt lóe, thầm nghĩ, chẳng lẽ trên thế giới bên ngoài lại phấn khích như vậy ư? Có thể làm cho một người trong 4 năm biến thành một cao thủ à? Hắn cũng đã cảm thấy tò mò với thế giới bên ngoài Liễu Châu Thành rồi. Thế giới Vũ Hoàng, đại quốc sàn sát, chiến đấu giữa các vũ sĩ không bao giờ ngưng. Liễu Châu đối với thế giới bên ngoài mà nói, nó giống như một nơi thế ngoại đảo viên, nhưng đồng thời cũng tạo nên cho vũ sĩ kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, rất ít giao lưu vũ pháp lạc hậu đi. Tam đại Vũ Hoàng thế gia nhìn như phong cảnh, nhưng kỳ thực trong khung của bọn họ đã rách nát từ lâu. Bọn họ không có đầy đủ hệ thống tu luyện. Ở trong Liễu Châu Thành này có thể oai hùng, nhưng ra bên ngoài thì không chịu nổi một kích của người khác. Ví dụ như bí quyết lồng nguyên khí này, Liễu Châu chưa chắc đã không có người hiểu, nhưng là bọn họ chỉ coi trọng mình, không chịu dễ dàng truyền thụ cho người khác. Lúc trước, Diệp Phan nói Diệp gia vũ sĩ giống như một đám lợn, một đám chó. Thế nhưng Diệp Húc trong lòng có chút không phục. Lúc này hắn kiến thức được càng nhiều hơn, càng cảm giác được Liễu Châu bế tắc như thế nào. Những thuộc bao huỳnh đệ của mình quả thực giống như lời Diệp Phan nói, vụng về như lợn vậy. Diệp Tần chính là một trường hợp đặc biệt, ở Diệp gia lâu rồi chưa từng đột phá, tới thế giới bên ngoài 4 năm khi trở về bỗng nhiên nổi tiếng, hắn có thể đánh cho Phương Đồng Dương vũ sĩ lão thành này như hoa rơi nước chảy. Diệp Húc nghĩ tới đây, Diệp Tần và Phương Đông Dương đã chiến đấu phần ra thắng bại rồi. Phương Đông Dương không thể đuổi kịp tiết tấu chiến đấu của Diệp Tần, bị Diệp Tần dùng một chiêu công phá phòng ngự, bẻ gãy hai tay hắn, một cước dẫm nát mặt của hắn. Phương Đông Dương từ trên không trung rơi xuống, ầm ầm ngã xuống dưới mặt đất. Diệp Tần vỗ tay, đi tới dưới tảng cây thanh hòe, ngẩng đầu cười nói, Thiếu Bảo, chúng ta về thôi. Diệp Húc từ trên cây nhảy xuống, nhỏ giọng nói, Đại ca, sao không giết hắn đi? Người giết hai phù sĩ kia đều là vũ sĩ ngoại môn của phương gia, mà Phương Đông Dương là vũ sĩ hạch tâm của phương gia, không dễ động tới hắn. Diệp Tần nhỏ giọng cười nói, nếu ở vùng ngoại ô, ta sẽ giết, nhưng nơi này là Liễu Châu, chúng ta còn chưa động thủ, liền có không biết bao nhiêu cao thủ âm thầm vây xem. Nếu như ta động thủ giết hắn, vậy cao thủ nấp trong bóng tối của phương gia, tất cả sẽ ra tay ngăn trở. Người phải biết vì sao ta không kiêng nể gì chứ, chính là bởi vì Diệp phủ ta cũng có mấy lão giả đang âm thầm bảo hộ chúng ta. Nếu chúng ta gặp phải tình thế nguy cấp, bọn họ sẽ ra tay ngay. Tới lúc đó, Liễu Châu sẽ máu chảy thành sông. Bây giờ còn chưa phải thời điểm toàn diện khai chiến với phương gia kia. Hắn dừng một chút, đột nhiên trong đầu hiện lên bóng dáng của Phương Tinh, sóng gợn một mảnh, vội vàng nói, Thiếu Bảo, tu vi của người không cao, thực lực lại không kém, không ngờ có thể dễ dàng làm thịt hai người kia được. Cả càng người lúc bằng tuổi của ngươi, ngay cả vũ sĩ cũng không phải. Tiểu tử ngươi tương lai tu vi chắc chắn không thể tính toán được. Ngay cả ta cũng không thể đoán được ngươi sẽ đi tới một bước nào. Đại ca, ngọc lâu của ta chỉ có 2 tầng thôi. Chỉ sợ tới tam chân cảnh rồi, tu luyện sẽ không lên nổi nữa. Diệp Húc chợt cười khổ. Ngọc lâu của hắn tuy nói có thể trưởng thành, nhưng chạy đi đâu tìm nhiều vô bảo cho nó cắn nuốt đây. Hắn còn một câu chưa nói. Hắn tu luyện chính là cửu chuyển nguyên công. Ai biết môn tâm pháp này khi nào mới có thể tu luyện tới dung nguyên cửu phẩm, hóa nguyên khí thành vung nguyên, mở ra bạch ngọc lâu tầng 2. Diệp Tần không chút để ý cười mà nói, ngọc lâu của ngươi chỉ có 2 tầng, cũng không chắc có thành tựu như vậy. Ta khi ở trong quân, đại quân tấn công thành Thanh Dương Quan, công lâu không được, tướng quân mời một vị cao nhân ở bên ngoài tới. Nghe nói là một cao thủ ma đạo đại phái, tuy rằng chỉ có 2 tầng huyền hoàng ngọc lâu, nhưng thực lực đạt tới tam đan cảnh đỉnh phong. Một thần vụ bảo giàu nứt đố đổ vách, dưới trợ giúp của hắn lúc này mới công phá được Thanh Dương Quan. 2 tầng huyền hoàng ngọc lâu lại có tu vi tam đan cảnh sao? Diệp Húc trong lòng hoảng sợ nói, không phải nói Ngọc Lâu chỉ có thể cung cấp tầm pháp cấp bậc tương ứng sao? Hắn chỉ tầng huyền hoàng Ngọc Lâu, cung cấp tầm pháp chỉ có thể cho hắn tù luyện tới tam chân cảnh mới đúng. Diệp Tần cười nói, trên lý luận đích xác là như thế, tuy nhiên ma đạo đại phái có một phái nào không có hơn ngàn vạn năm lịch sử. Vũ sĩ xuất hiện lớp lớp, những tiền bối tu luyện tới cảnh giới cực cao, tự tay lưu lại tầm pháp truyền xuống, đặt ở trong điểm tàng của môn phái ấy. Mặc dù là tư chất người không đủ, cũng có thể dựa vào kinh điển tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Diệp Húc yên lặng gật đầu, xem ra tầm mắt của mình đích xác vẫn quá nhỏ bé, không có nhìn thấy đủ loại thần diệu trên thế giới. Diệp Tần tiếp tục nói, những ma đạo đại phái này giống như là vu hoàng thế gia, nhưng mà quy mô lớn hơn, các loại tầm pháp, vụ pháp càng thêm đầy đủ. Thậm chí, ngay cả tầm pháp 9 tầng cũng lưu truyền xuống. Loại tầm pháp 9 tầng này đều có cái tên chung là cấm pháp, là thiên đạo tầm pháp đầy đủ. Cấm pháp ư? Diệp Húc thất thành nói. Hắn trong lòng nhảy loạn, phiến kim diệp trên cây thanh ngọc thần bí trong ngọc lâu của hắn. Trên đó trải một bộ tâm pháp chẳng phải kêu là tiểu chu thiên tình đấu vi trần cấm pháp hay sao? Chính mình tu luyện chu thiên tình đấu luyện khí thuật chính là tổng cương của tấm pháp này. Nghe nói cấm pháp bao hàm toàn diện, bao gồm luyện khí, vụ pháp, luyện bảo, trận pháp, nguyên đan, nguyên thai, luyện đan, đủ các chủng loại, cái gì cũng cần có. Diệp Tần nói tới đây không khỏi xuất hiện thần sắc hâm mộ, cười cười nói, nếu có thể lấy được một môn cấm pháp đầy đủ, liền có thể khai thông lập phái, mở phủ lập quốc, tự xưng là giáo chủ, hoàng đế. Nghe nói vị hoàng đế khai quốc đại tần chúng ta, tư chất hơn người, đạt được một môn cấm pháp, từ đó về sau khai sáng tần quốc, lập ra cơ nghiệp muôn đời không đổi. Diệp Húc nghe nói tới đó, trong lòng vừa hưng phấn, đồng thời cũng có chút thất vọng. Cấm pháp trong miệng của Diệp Tần bao hàm toàn diện, mà tiểu chu thiên tình đấu vi trần cấm pháp của hắn thì bao gồm tổng cương chu thiên tình đấu luyện khí thuật và một môn trận pháp, hẳn là một bộ phận nhỏ của cấm pháp tản thiên mà thôi. Tuy nhiên, mặc dù là tản thiên, nhưng cũng không phải nhỏ. Nó khiến cho tốc độ tu luyện của hắn hơn xa thường nhân. Nó có thể thấy được bản đầy đủ của cấm pháp thần diệu đến thế nào. Được cấm pháp đầy đủ sao? Như thế nào có khả năng chứ? Ta hiện tại phù pháp cũng chỉ có một loại. Xem ra phải đi Bách Màn Sơn một lần, săn bắt mấy yêu thú cấp tinh quái, đi tới phù khố, đổi lấy một môn phù pháp thi hành. Diệp Húc trở lại nội phủ, tới nhà mình, Tô Kiều Kiều lập tức xông lên, lông mày nhao lên, ríu ra ríu rít mà nói. Thiếu gia, huyền bình chân khí của ta tu luyện tới lục trọng rồi. Nói thật Diệp Húc cũng đã bị làm cho chết lặng đi rồi, tuy nhiên cố gắng làm ra vẻ khuôn mặt khiếp sợ. Nhà đầu kia nhìn thấy quả nhiên có chút tự đắc. Này Kiều Kiều, hai ngày nữa ta muốn đi một chuyến xa nhà, người ở lại nhà, nếu có người tới gây phiền toái, người cứ đi tìm đại ca của ta là được. Thiếu gia, ta cũng có thể đi chứ. Hiện giờ tu vi của nàng tăng lên, tin tưởng tràn đầy. Diệp Húc chỉ lắc lắc đầu, tuy rằng Kiều Kiều tiến bộ cực nhanh, nhưng vẫn là gà mờ thôi. Đi Bách Màn Sơn chính là chịu chết, làm món khai vị cho yêu thú mà thôi. Hiện giờ cũng không phải là Bách Màn Sơn trong lễ săn thú nữa. Khi đó có vũ sĩ tam đại thế gia liên hợp đuổi hết tinh quái trong núi, mà hiện giờ tinh quái bị đuổi đi cũng đã trở về. Diệp Húc chỉ có thể bảo vệ được mình, nếu mang theo Tô Kiều Kiều đi cùng, thì hắn không đủ tin tưởng chiếu cố an toàn cho nàng ấy, không bị nguy hiểm gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Húc thu thập một ít lương khô cùng nước uống, hết thảy thu vào bên trong ngọc lâu. Diệp Phan truyền thụ cho hắn bí quyết thu vật vào ngọc lâu, đích xác có chỗ hữu dụng vô cùng. Trước đây khi ra ngoài, Diệp Húc đều mang túi trên lưng, mang lương khô, nhưng mang đi được rất ít, động thủ có chút không tiện. Mà hiện giờ muốn mang bao nhiêu đồ vật thì có thể mang đi bấy nhiêu, lại không ảnh hưởng tới thực lực của mình. Không biết tên Diệp Phan tiền bối có khỏe mạnh hay không, vì tiền bối này lòng dạ làng sói, xuống tay ác độc, thích giết người, hơn phân nửa là không tới Lương Châu đã bị người hàng yêu trừ ma. Thiếu gia, người đi ra ngoài vẫn nên mang theo vũ khí, miễn đừng gặp nguy hiểm. Kiều Kiều nha đầu kia mang theo hai thanh đại chùy màu cổ đồng nhét vào trong tay của hắn. Diệp Húc nhấp nháy đôi mắt, hai thanh đại chùy màu cổ đồng này chỉ là binh khí thế tục, thoạt nhìn thì uy mãnh, nhưng thực tế lại không có vài phần uy lực, hắn làm sao có thể dùng được. Tuy nhiên không muốn Kiều Kiều phải lo lắng, hắn vẫn là cầm lấy. Thiếu gia, người đi ra ngoài không ai chiếu cố cuộc sống ăn uống hàng ngày, không bằng đến đô thị đi cùng đi. Tô Kiều Kiều dương mắt nhìn hắn thu lại đại chùy cổ đồng vào trong ngọc lâu, vẻ mặt thật chờ mong. Diệp Húc vội vàng phủ quyết đề nghị này ngay. Chuyện ngọc lâu của Diệp Phó bị phân giải vẫn còn rất mới mẻ. Nếu như hắn bất hạnh Ai biết Kiều Kiều có thể bị phân giải theo hay không? Thiếu gia thật sự không mang theo ta sao? Nhà đầu đáng thương hề hề, lã chã chợt khóc. Diệp Húc vội vàng đi ra phía ngoài rồi nói, nữ nhân thật là phiền toái quá đi, động một chút là nước mắt chảy ra. Người ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, nếu người có thể tu luyện tới tiên thiên, ta sẽ mang người đi ra ngoài cùng ta. Cô Kiều Kiều thè lưỡi, nhỏ giọng nói thầm, thiếu gia không gửi lại bao gồm như vậy. Phần nửa là học thói xấu của chú thiếu gia rồi. Diệp Húc đi ra ngoài Diệp phủ, hướng tới ngoài thành và đi. Đột nhiên hắn nhìn thấy bên đường có bóng người quen thuộc, hắn chợt khẽ nhíu mày. Người vừa rồi hình như là đại ca, hắn sao lại ở cùng một chỗ với Phương Tình chứ? Chuyện này cũng không hợp lý, thật không hợp lý một chút nào. Diệp Húc trong lòng mơ hồ, có cảm giác bất an. Phương gia và Diệp gia chính là kẻ thù truyền kiếp. Tuy rằng không có tới trình độ như nước với lửa, nhưng hai nhà đều hận nhau tới tận xương thủy. Hận không thể tiêu diệt được đối phương. Tuy rằng hai nhà thường làm đám hỏi, nhưng cũng không phải là nhân vật trọng yếu trong gia tộc. Nhân vật trọng yếu chỉ có làm đám hỏi với thế gia châu quận khác mà thôi. Phương Tinh là Phương gia thứ nữ, tỷ tỷ của Phương Thần, mà Diệp Tần lại là con trai của phủ chủ Diệp Tư Đạo. Hắn là trưởng tử của Diệp gia, ứng viên đảm nhận chức vị phủ chủ. Bởi vậy giữa hai người tuyệt đối không có cơ hội làm đám cưới. Diệp Tần và Phương Tinh nếu thần cận nhỏ quá, chỉ sợ bị Phương gia lợi dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Húc vội vàng đuổi theo, ánh mắt quét nhanh đám người mà nhìn, nhưng không phát hiện ra bóng dáng Diệp Tần và Phương Tinh, trong lòng không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ vừa rồi ta nhìn lầm? Hắn nhăn mặt nhăn mày đi ra khỏi Liễu Châu Thành. Đợi hắn đi xa, Diệp Tần mới từ trong quán trà bên đường đi ra. Phương Tinh đi theo sau hắn xì cười nói, thế huynh, đệ đệ của ngươi vừa mới nhìn thấy, ngươi làm sao giống như chuột thấy mèo vậy chứ, trốn đông trốn tây. Ngươi không phải nói ngươi với Diệp Húc quan hệ tốt nhất sao, như thế nào còn sợ hắn vậy? Ta ngược lại không sợ hắn, chỉ có điều đệ đệ này của ta tính tình cứng cỏi, nhận định chuyện gì rất khó quay đầu lại. Hắn không thể gặp ta và nàng cùng một chỗ được. Diệp Tần cười nói, hiện tại quan hệ của chúng ta còn chưa thể không cai được. Ai với người mà hai chúng ta cờ chứ? Phương Tinh mặt thẹn thùng thở một cái đi ra khỏi quán trà. Diệp Tần đuổi theo nàng cười mà nói, thế muội, chúng ta nếu tốt hơn, chờ ta trở thành phủ chủ, ân oán hai nhà chúng ta sẽ được hóa giải. Chẳng phải là sự tình vẹn cả đôi đường sao? Điều này kể ra thì cũng đúng. Phương Tinh ngẩn ngơ, đột nhiên tỉnh ngộ, vừa thẹn vừa giận. Ai với người cơ chứ? Diệp Tần cười ha ha. Phương Tinh khuôn mặt đỏ bừng nói. Người nói người có thể trở thành phủ chủ, chẳng lẽ không sợ Diệp Húc huynh và ngươi tranh đoạt vị phủ chủ hay sao? Diệp Tần sắc mặt nhất thời nghiêm chỉnh, nụ cười trở thành hư không, thản nhiên nói. Ta và lão thất thiền từ đều cực kỳ xuất chúng. Bất kể ai làm phủ chủ đều có thể phát dương quang đại cho Diệp phủ ta. Ta nếu muốn làm phủ chủ, lão thất khẳng định sẽ không tranh giành với ta. Hắn nếu muốn làm phủ chủ, ta cũng không tranh giành với hắn. Hắn thở dài một tiếng, nhớ tới chuyện cũ khi còn nhỏ. Nhớ rõ tới thành mình nằm đó, Diệp Tư Đạo từ nghĩa địa Diệp gia liệt tổ liệt tông đi về. Sau khi trở về uống rất nhiều rượu, trước mặt hắn khóc hồn thiền địa ám. Diệp Tư Đạo say rượu nói bậy, năm đó vì tranh đoạt vị trí phủ chủ mà giết rất nhiều huynh đệ đồng tộc, đến nay vẫn còn hối tiếc vô cùng. Nếu những đồng tộc huynh đệ này không có chết, Diệp gia có thể là đem Chu Phương hai nhà quét sạch khỏi Liễu Châu Thành này. Đó cũng là lần đầu tiên thấy phụ thân say rượu, giống như tiểu hài tử khóc lớn như vậy. Sau đó, Diệp Tần liền quyết định đối xử tử tế với mỗi vị huynh đệ của mình, tuyệt đối không đi theo con đường xưa của phụ thân. Thế muội à, nơi này thật sự rất ầm ĩ ồn ào, không bằng ta đưa muội tới một nơi thanh tịnh. Ta mang thêm một cái cổ cầm, ta mặc dù bất tài, nhưng cầm kỳ thư họa đều tinh thông một phần, còn muốn đánh giáo thêm buổi mấy chiêu. Diệp Tần bỏ qua tâm tư, cười cười nói. Phương Tinh cười đáp, cái này thì được, lần trước cái bắt ta đi ca hát, lần này ta phải đòi lại, người phải hát cho ta nghe. Diệp Húc rời khỏi Liễu Châu, dần dần tiếp cận Bách Man Sơn. Đợi tới chân núi, hắn đột nhiên dừng bước chân, cười ha hả mà nói. Chủ Thê Huỳnh, người còn muốn đi theo ta cho tới khi nào? Gió túi thổi qua, gợn lên lá cây, rung động sàn sạt. Diệp Húc đợi một lát nhíu mày nói, Chủ Thế Huynh, ngươi chừng nào trở nên co đầu rụt đuôi như vậy? Trong núi rừng đột nhiên truyền tới một tiếng cười to. Một thanh niên trai tráng mang dầu quanh nón từ trong núi rừng đi ra. Hùng khí hiên ngang, cười gượng mà nói, Thiếu bảo à, thực sự là khéo léo quá. Nơi này còn có thể gặp được tiểu tử nhà ngươi. Nghe nói, ngươi cũng thành phú sĩ rồi sao? Nghe nói ngọc lâu của ngươi mới chỉ là nhị phẩm bạch ngọc lâu. Lão tử tháng trước đã trở thành vũ sĩ, đã được tiền đạo kế thừa. ngũ tầng bà là Diệu Thiện Bách Bảo Lâu, Liễu Châu độc nhất vô nhị, mười phần chân kim, ngay cả ca ca thiên tài của người cũng kém ta đấy. Diệp Húc nhìn thấy chủ thế văn tế khởi trong một tòa ngọc lâu màu đen, cao 5 tầng, tản mát ra một cỗ khí tức tối tăm. Ngọc lâu mái hiền lộ ra một ít bảo vật kỳ quái, có kim châu, cổ trung, nghiền mực ngọc, chuỗi ngọc, đủ loại như rừng. Luận về tư chất, Diệp Tần đích xác là kém hắn. Diệp Tần ngọc lâu Diệp Húc cũng từng gặp qua, chỉ là 4 tầng tầng tịch nhìn lầu xuất huyền hoàng lâu. So với bà là Diệu Thiện Bách Bảo Lâu thì kém hơn vài cái tiểu phẩm giai, một đại phẩm giai. Tuy nhiên nếu thực sự động thủ thì Diệp Tần một đồng ngón tay cũng có thể bóp chết được Chu Thế Văn. Bọn họ chênh lệch quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn Chu Thế Văn căn bản không thể đuổi kịp theo Diệp Tần. Thế Văn huynh vì sao vẫn đi theo ta? Diệp Húc nhíu mày nói. Người nào đi theo ngươi cơ chứ? Chu Thế Văn cười nói. Ta muốn đi Bách Man Sơn săn bắn, giết chết một ít tình quái, đi Vu Khố Chu Gia đổi vu pháp, ai ngờ trên đường đi lại gặp được ngươi. Chu gia Vu Khố quy củ và Diệp gia cũng giống nhau, nghĩ muốn vào Vu Khố chọn lựa vu pháp nhất định phải nộp lên tài liệu. Quy củ này sẽ không vì đổi đệ tử tư chất xuất chúng, chính là Chu Thế Văn muốn đi vào Vu Khố học tập vu pháp nhất định phải xuất ra cái thứ gì đó. Chu Thế Văn đâm là lâm lét, nhìn đông nhìn tây, phát hiện không có người khác, đột nhiên cười nói. Thiếu bảo, chỉ có một mình ngươi sao? Tên lão già Diệp Văn của Diệp gia ngươi không đi cùng ngươi à? Diệp Húc cười như không cười mà nói, Thế Văn huynh tầm động sát khí phải không? Chu Thế Văn nắm tay, niết niết kêu lên ba ba. Đi nhanh tới, hắn nghe rằng cười độc ác mà nói, Thiếu bảo đừng có trách, em bảo Diệp gia các người đột nhiên nhiều thêm một Diệp Tần. Các người Diệp gia có được hai tên thiên tài, làm lão tử áp lực quá lớn, gần như không thở nổi, nên tính xử lý người trước. Ai bảo người yếu nhất đâu chứ? Giải quyết được ngươi rồi, chỉ còn lại mình Diệp Tần. Lão tử làm rùa đen rụt đầu vài năm, ngay cả hắn cũng có thể giải quyết được. Diệp Húc đánh giá bốn phía, nhưng thấy khoảng không vắng vẻ, đột nhiên cười nói, Chủ Thế Huynh cũng đi một mình thôi sao? Chủ Thế Văn vội vàng dừng chân cảnh giác mà nói, người muốn làm cái gì? Diệp Húc tiến lên trước một bước, hai điều nguyên khí hóa thành dao long màu bạch ngân từ trong đan điền bay ra, chân trước bám lên đầu vai của hắn, hùng hăng ác sát, sát khí bức người. Hai con dao long hé miệng ngậm lại, trong miệng phát ra tiếng ầm ầm, nhè răng cười độc ác nói, người nói thử xem. Chiêu thức này của Diệp Húc biểu hiện khả năng khống chế nguyên khí của hắn cực kỳ cao, khống chế dao long, bắt chước thanh âm của người mà phát ra, còn bản thân của mình thì không nói tiếng nào, có vẻ quỷ dị phi thường. Chu Thế Văn hoảng sợ, vội vàng xua tay nói, Thiếu bảo à, là ta đùa giỡn với người thôi mà, làm thật sao hả? Ta biết Phương già hay Vũ sĩ đều chết trong tay ngươi, làm sao để động thủ với người cơ chứ? Ta cũng không phải nói giỡn đâu. Hai con dao long gác lên trên hai vai của Diệp Húc, phát ra tiếng rống giận rít gào nói. Giết người rồi, thì bản thân của ta áp lực cũng sẽ vô cùng giảm. Diệp Thiếu bảo, lão tử cũng không phải là quả hồng mềm, người muốn bóp thì bóp, như thế nào cũng được đâu. Chu Thế Văn cất tiếng cười to, đột nhiên nguyên khí biến hóa, lưng sinh ra hai cánh, dương cánh bay lên, dừng ở trên một gốc cây đại thụ che trời, đứng ở trên cành cây, thân thể phập phồng. Đôi cánh của hắn khác với cánh của huyết bức, cũng không phải là cánh của chim ưng hay ưng xà, mà là một đôi cánh trắng như tuyết. Chung quanh bờ hồ có phong lôi vực vần quanh, dường như được tạo thành từ phong và lôi. Thiếu bảo, người tu luyện vu pháp thành rào cửu kích, lực công kích thật mạnh, phù sinh ngang cấp khó có thể đánh được với người. Nhưng lão tử ta không kém, cố ý tu luyện một môn tuyệt kỹ chạy trốn. Chủ Thế Văn đắc ý rào rạt, cười ha hả mà nói, đây là phong lôi song xí, luận về tốc độ còn không có loại vù pháp nào vượt qua được nó. Lão tử ta nhát gan, sau khi trở thành vù sĩ, vù pháp đầu tiên tu luyện chính là nó. Tuy nói công kích hơi kém, nhưng bảo mệnh mới là thứ nhất. Lão tử muốn chạy trốn, người đừng mơ đuổi được ta. Phong lôi xí à? Diệp Húc lúc này bất đắc dĩ, loại vù pháp này hắn cũng nghe thấy qua. Nghe nói hai cánh dùng nguyên khí bắt chước phong lôi lực, tiến thoái hai cánh, chớp động cuồng phong cuồn cuộn, lôi điện nở ra, tốc độ cực kỳ nhanh. Chu Thế Văn tu luyện vu pháp này, đích xác làm cho người ta không còn cách nào khác. Nếu hắn tu luyện phi hành vu pháp, còn có thể thử một lần, hiện tại hắn lại không có điều này. Thế Văn huynh còn không xuống dưới, trên ngọn cây rất mát sao hả? Diệp Húc thu hồi dao long cười tủm tỉm nói, hiện tại chúng ta có thể thương lượng một chút, cùng nhau tiến vào Bách Man Sơn. Chu Thế Văn nhẹ nhàng thở ra, hồ nghi cất tiếng nói, người không muốn lừa gạt ta xuống dưới, đột ngột xuất thủ xử lý ta đấy chứ? Diệp Húc cười mắng một câu rồi nói, ta cho dù có thể đột ngột hạ sát chiêu, người cũng có thể thong dong chạy trốn, cần gì phải làm điều thừa. Cả ngươi và ta đều vừa mới trở thành vu sĩ không lâu, việc tới Bách Man Sơn lần này vô cùng nguy hiểm, tốt nhất là kết bạn mà đi. Thế huynh nghĩ sao hả? Ta cũng sớm có quyết định này rồi. Chu Thế Văn theo ngọn cây hạ xuống, nhưng vẫn còn có chút phòng bị, khoảng cách với Diệp Húc hơn 10 mét. Diệp Húc tính toán một chút, khoảng cách này không xa không gần, vừa lúc có thể cho hắn thong dong thi triển phong lôi xí chạy thoát khỏi thanh dao cửu kích. Hiển nhiên thiếu niên nhìn như tang thương này, nội tâm bên trong cực kỳ khôn khéo và giảo hoạt, không giống như bề ngoài trung hậu, lúc này buông tha ý tưởng tập kích hắn. Phong lôi xí đích thật là loại phù pháp chạy trốn tốt nhất. Diệp Húc tán thưởng một câu, trong lòng tính toán, nếu lần này có thể săn đủ tình quái, ta cũng muốn chọn lựa loại phù pháp này. Chỉ có điều không biết bên trong Diệp phủ có phong lôi sòng xí này không. Chu Thế Văn trong lòng âm thầm cân nhắc một phen, thầm nghĩ, Diệp Thiếu Bảo, thanh sao cửu kích đích xác là lợi hại, lực công kích mạnh, vũ sĩ bình thường không thể ngăn cản được. Lần này, khi trở về, ta cũng muốn là luyện loại phù pháp này. Hai người bọn họ một bề ngoài văn nhược giống như thư sinh, một tục tằn như là thổ phỉ, nhưng tâm tư cực kỳ khôn khéo và tinh tế, rất nhanh ý thức được, phù pháp nếu có thể dùng một chỗ, tiến được, lùi được, càng hoàn mỹ hơn. Thiếu Bảo, người tu luyện tâm pháp gì thế? Tu vi làm sao tiến cảnh nhanh như vậy? Ngay cả ta cũng không theo kịp. Chu Thế Văn vẻ mặt khâm phục nói. Tiểu đệ tu luyện chính là pháp hoa luyện vũ quyết. Ta lần thứ hai trở thành vũ sĩ, đạt được chẳng qua là nhị tầng ngọc lâu. Có thể có tâm pháp gì tốt đầy chưa? Cùng bài tốc độ tu luyện của pháp hoa luyện vũ quyết cũng không có chậm. Diệp Húc nhấp nháy mắt mà hỏi. Thế Văn huynh thì sao? Chu Thế Văn nghiêm tốn mà nói. Thiện thiện nguyên thần đại pháp. Môn tâm pháp này miễn cưỡng hơn được pháp hoa luyện vũ quyết của người một chút thôi. Tốc độ tu luyện cũng không mau, chẳng trách ta kém hơn người. Diệp Húc tán thưởng mà nói, thiện thiện nguyên thần đại pháp, am hiểu rèn luyện nguyên thần. Tuy rằng tốc độ hơi chậm, nhưng vũ pháp uy lực lại rất mạnh. Thế Văn huynh tưởng đài tất không thể nào đo đếm được. Làm sao, vẫn là kém so với Thiếu Bảo hiền đệ à. Hai người khách sáo quay đầu đi, đồng thời nhổ một ngụm, trong lòng thầm mắng, khốn nạn. Trong miệng tên này không một lời nói thật. Diệp Húc lúc nói hắn tu luyện chính là pháp hoa luyện vũ quyết, Chu Thế Văn trong lòng tự nhiên không tin. Pháp hoa luyện vũ quyết tốc độ mặc dù mau nhưng cũng không có quá nhanh, hơn một tháng cũng không thể nâng cao liên tục bốn cảnh giới. Mà Chu Thế Văn nói hắn tu luyện thiện thiện nguyên thần đại pháp, Diệp Húc càng là không tin. Ngọc lâu của Chu Thế Văn cấp bậc tương đối cao, cung cấp tầm pháp tất nhiên là cực kỳ kinh nhân, xa xa vượt qua thiện thiện nguyên thần đại pháp. Theo trình độ ngưng tụ phong đồi xí, Diệp Húc liền có thể phán đoán ra tu vi nguyên khí của hắn cũng không thấp như lời hắn nói, chỉ sợ cũng tu luyện tới bồi nguyên tứ phẩm. Hai thiên tài của hai đại thế gia va chạm, kết quả không lừa được đối phương nói thật một câu nào, khiến cho hai người trong lòng có chút uể oải, đã không có tâm tư lục đục với nhau nữa. Đáng tiếc công tử bột không ở đây, nếu hắn ở đây thì náo nhiệt rồi. Chu Thế Văn thở dài một câu cảm thán nói. Diệp Húc gần đây cũng không nghe thấy tin tức của tên tiểu tử họ Phương kia, trong lòng không khỏi tò mò nói. Phương Thế Huỳnh gần đây có chút bận sao? Chu Thế Văn lắc đầu mà nói. Công tử bột này âm hiểm vô cùng, phân nửa đang bế quan khổ tu, đợi khi nắm cách xử lý hai chúng ta mới lộ mặt ra đấy. Hai người kết bạn đồng hành, đi sâu vào trong Bách Man Sơn, đều tự tế khởi ngọc lâu, tàn mát ra khí tức trầm trọng. Yêu thú bình thường không dám đối mặt với hai người, xa xa bị dọa sợ chạy mất đi. Một đường đi tới, bọn họ cũng không gặp phải tình huống đặc thù gì, chỉ có đụng phải một con gấu mù rít gào đuổi theo hai người. Tuy nhiên bước chân bọn họ cực kỳ nhanh, hơn nữa loại yêu thú cấp thấp này cũng không có hứng thú, rất nhanh bỏ xa con gấu mù này không thấy tăm hơi đâu. Không qua bao lâu, Hắc Học Lĩnh đã ở trước mặt, đập vào mặt hai người là một cỗ khí tức tiêu điều. Diệp Húc trong lòng rùng mình một cái, lúc này Hắc Học Lĩnh nguy hiểm hơn trước gấp trăm lần. Hiện tại Hắc Học Lĩnh không có tam đại vũ hoàng thế gia đuổi tinh quái đi. Đừng nói là thập gia yêu thú, chỉ sợ tinh quái cũng rất là nhiều, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, hai người đi vào Hắc Học Lĩnh, dọc đường đi cũng không gặp được bao nhiêu yêu thú cấp tinh quái, trong lòng không khỏi buồn bực vạn phần. Đừng nói là yêu thú cấp tinh quái, yêu thú bình thường cũng vô cùng hiếm thấy. Thiếu Bảo, nơi này có một thi thể của yêu thú cấp tinh quái đấy. Chu Thế Văn có chút phát hiện, vội vàng kêu lên. Diệp Húc tới gần mà xem, chỉ thấy đây là một thi thể của hổ yêu, còn chưa hoàn toàn biến hóa thành thân người. Trên người đó có vài nhúm lông vàng mọc dài ra, thi thể ngã dưới mặt đất, bốn phía núi rừng bị tàn phá thành một đống hỗn độn, cây đá vụn rơi đầy mặt đất. Hiển nhiên, con yêu hổ này gặp phải đại địch, ác chiến với đối thủ một hồi, không địch lại mà bỏ mạng nơi đây. Cái chết của con hổ yêu này có chút kỳ quặc. Diệp Húc chú ý tới thi thể của con hổ yêu. Cổ của nó có bốn lỗ máu, dường như bị cái gì đó hút khổ máu mà chết. Hắn dùng lực xé ra thử, không ngờ xé toang cái da hổ kia, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Cái gì vậy? Không ngờ có thể dễ dàng xử lý đầu mãnh hổ này. Da hổ đáng giá, đừng lãng phí. Chu Thế Văn không nói hai lời, lập tức rút dao găm định phân giải da hổ. Dao găm của hắn được rèn luyện từ tài liệu phù bảo chế thành phù binh, sắc bén dị thường, nhưng không thể mở ra da hổ, chỉ có thể lúng túng thu hồi dao găm. Diệp Húc khẽ mỉm cười, tới Ngọc Lâu thu thi thể hổ yêu vào trong đó, cười mà nói: "Văn Thế Huynh, nếu như là vô phúc hưởng dụng, không bằng lưu cho đệ đi." Chu Thế Văn ánh mắt sáng lên, vội vàng nói: "Da hổ có thể cho ngươi, tuy nhiên ngươi phải đem biện pháp Ngọc Lâu thu vật truyền cho ta. Truyền thụ cho ngươi cũng không phải không thể. Thế Huynh có thể dùng phù pháp phòng lùi song xí này trao đổi." Diệp Húc cười cười nói. Chu Thế Văn lắc đầu như trống bỏi mà nói rằng: "Nghĩ hài quá nhỉ, ngươi học xong phòng lùi song xí, chỉ sợ lập tức trở mặt xử lý ta. Lão tử ta không có ngu như vậy đâu." Đột nhiên sắc mặt của hai người khẽ biến, vội vàng thả người phóng lên. Một con yến tử, tức là chim én màu bạch ngân, từ dưới chân bọn họ lướt qua, cánh sắc bén như đào, bị bám theo một cỗ thanh phong suy suy rung động. Vô pháp, tuyết yến phi hồng, làm sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Tuyết yến thật lớn không thể chém chết được hai người, lao ra phía trước mấy chục thước, đem cây cối, nham thạch ven đường, tất cả chém làm đôi, mặt phẳng hoàn toàn, vô cùng sắc bén. Có địch nhân tập kích. Diệp Húc cùng Chu Thế Văn trong lòng cùng toát ra ý nghĩ ấy. Tuyết yến phi hồng là vũ pháp dựa theo dị chủng yêu thú tuyết yến mà nghĩ ra. Tuyết yến cũng không vô cùng hiếm thấy. Loại yêu thú này sinh hoạt bên trong cực bắc băng nguyên tuyết địa. Nó phi hành mau lẹ, hai cánh như đào, quanh thân đồng cháy như tuyết. Vũ pháp này năng lực chém giết vô cùng xuất chúng. Hơn nữa cũng không giống như là thanh giao cửu kích, kim hủy đại lực thần thông vũ pháp khó luyện. Bởi vậy, rất nhiều vu sĩ chọn lựa tuyết yến phi hồng là vũ pháp chủ tu. Tuy nhiên, ở Liễu Châu này, số người tu luyện vu pháp tuyết yến phi hồng là cực kỳ ít. Dù sao vu pháp của tam đại vu hoàng thế gia cất chứa, mỗi một loại đều không thua kém tuyết yến phi hồng, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Tuyết yến, một kích không trúng, lập tức lộn trở lại, vọt tới sau lưng của hai người. Cùng lúc đó, ở trong bìa rừng bên cạnh, đột nhiên chuyển tới tiếng hổ gầm. Một đầu mãnh hổ nguyên khí có đầu không có đuôi xuất hiện, mở cái mồm to tướng hướng hai người mà đánh tới. Vu pháp hổ khiếu quyết. Một kích này phát ra, lập tức hiện ra vị trí của hai kẻ thù, vội vàng quay đầu nhìn lại, chính là hai thanh niên hơn 20 tuổi đang đứng cách đó hơn 10 mét. Tuyết yến phi hồng cùng hổ khiếu quyết đúng là từ hai người này phóng ra. Bên cạnh hai người này còn có một ông già trung niên, một thân hắc bào, kiêu ngạo đứng một bên không động thủ. Trong tay của hắn chống một thanh đại đao, mũi nhọn hướng xuống dưới. Chuôi đao này có hình dạng cực kỳ kỳ quái, thượng đao sáng như tuyết, chuôi đao chỉ dài không tới một xích, thân đao dài 6-7 xích, lưỡi đao cong tới mức kinh tâm động phách. Ba người này trang phục không có giống như ở Liễu Châu, hơn nữa rất là lạ mắt, hắn không phải là phù sĩ Liễu Châu. Xung quanh Liễu Châu có nhiều châu quận như Việt Châu, Đài Châu, Vũ Châu, Trương Châu, Tuyền Châu, hết thảy đều thuộc vùng Miêu Cương Bách Man Sơn này, nhưng những châu quận đó cũng có vù hoàng thế gia tồn tại. Nhị vị thiếu gia, vù pháp là như thế này, tiền hạ thủ vi cường, người xuống tay sau sẽ gặp họa. Giết hai người này luyện tập, sau đó chúng ta tiếp tục sưu tầm tinh quái. Người đàn ông trung niên mặc hắc bào thản nhiên nói. Chu Thế Văn sau lưng đột nhiên mở ra phong đồi sòng xí, gào thét hướng lên khoảng không phía trước mà bay đi, kêu lên: "Thiếu bảo, người trông đỡ một lát đi, chờ ta đi tìm viện binh." "Chờ người đưa viện binh tới, ta đã bị ba người này làm thịt rồi." Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, cựu chuyển quyền công ngang nhiên phát ra, thân thể lập tức khô gầy đi, làn da giống như da trâu ngâm nước vậy, nó dính sát vào trong cốt nhục, một bàn tay to gầy như que củi trào ra một phát. Tay trưởng của hắn biến thành màu bạch ngân, giống như bạch kim, tiết chỉ rung động bong bong, răng rắc một tiếng, đập nát cái đầu hổ đang lao tới, lập tức dựng thẳng lại trường, đánh úp lại phía sau. Tuyết Yến đang lao tới, bị bàn tay to của hắn chém ra làm hai nửa, bay qua người của hắn. Thân thể của hắn vô cùng dũng mãnh, tay không có gì để so với vũ pháp. Huống chi, hai thanh niên này tu vi vũ sĩ cũng không tốt lắm, chỉ san san như với hắn và Chu Thế Văn mà thôi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Muốn phá vỡ được thân thể, nguyên công tứ chuyển đỉnh phong, căn bản không có khả năng. Diệp Húc rơi xuống đất thét dài lên một tiếng, bước chân mở ra, ngang nhiên phóng tới ba người. Nhìn tầng bạch ngọc lầu tế lên trên cao, biến thành một quái vật 5-6 trượng lớn, ầm ầm đè xuống đỉnh đầu của ba người kia. Cùng lúc đó, hai con dao long trắng như tuyết cũng từ đan điền của hắn chui ra. Một trái một phải lần lượt đan xen vào nhau, vây lưng như đao, hướng về phía ba người mà cắt ngang đi. Diệp Phan từng nói qua, nếu lâm trận đối địch, nhất định phải vừa tiến lên đã sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình. Loại thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn độc ác, hiểm ác này, Diệp Húc rất đồng ý. Bởi vậy, bản thân của hắn căn bản không thèm hỏi lai lịch của ba người kia. Vì sao lại phải giết hắn như vậy? Nếu muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hết thảy đều là địch nhân của hắn cả. Bạch Ngọc Lâu hạ xuống, lập tức đem hai vũ sĩ trẻ tuổi ép tới mức không thể nhúc nhích. Trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ ra tay giết người chỉ là muốn thỏa mãn dục vọng giết chóc của mình. Thật không ngờ Diệp Húc lại mạnh mẽ tới như vậy. Chẳng những có thể đánh tan hết thảy vũ pháp của bọn họ, hơn nữa phản kích ý đồ đưa bọn họ vào chỗ chết, làm cho bọn họ không cách nào có thể ngăn cản được. Người trung niên hắc bào bóng dáng chợt lóe, đứng trước mặt hai người thanh niên cười lạnh nói. Người trẻ tuổi không hiểu biết, tránh thoát được hai vị thiếu gia tập kích, không ngờ không chạy trốn, còn dám phản kháng. Thật sự là dại dột, không biết sống chết là gì. Hắn dựng thẳng đại đao lên, chém trái chém phải, đỡ lấy dòng rào tiễn. Chuôi đại đao này cũng lập tức run lên kịch liệt, phát ra những tiếng rên rỉ trong trẻo, không ngờ bị cắt làm hai lỗ thủng to bằng nắm tay. Người trung niên hắc bào trong lòng khiếp sợ dị thường. Chuôi đao này hắn dùng tài liệu luyện chế vô bảo mà rèn thành, ngày thường dùng nguyên khí rèn luyện chắc chắn phi thường. Tuy rằng không thể sánh bằng vô bảo, nhưng đã hơn xa binh khí thế tục rồi. Loại vũ khí xen giữa binh khí thế tục và vô bảo được gọi là vô binh, là một loại vũ khí mà tu sĩ tam nguyên cảnh thường xuyên sử dụng. Tu luyện tới cố nguyên kỳ, nguyên khí có thể ngự vật, có thể tế khởi vô binh, lấy thủ cấp địch nhân ở ngoài 100 mét. Không ngờ tới vô binh của hắn hơi va chạm với dao long tiễn, lập tức bị tổn thất rất lớn. Hắn lần đầu tiên gặp được chuyện này. Người trung niên hắc bào có thể nhìn ra được tu vi của Diệp Húc cũng không mạnh, san san với hai vị thiếu gia của mình. Nhưng không ngờ được, vũ pháp của thiếu niên áo lam này lại mạnh mẽ thái quá, ngay cả vũ bình cũng có thể bị phá tan. Cùng lúc đó, Diệp Húc Bạch Ngọc Lâu cũng trấn áp xuống, khí thế khổng lồ lập tức ép thân hình của hắn thấp xuống nửa xích, hai chân lầm thật sâu vào trong núi đá. Về phần hai thanh niên vũ sĩ kia đã sớm bị khí thế của Ngọc Lâu phát ra, ép tới mức nằm xuống mặt đất không thể nhúc nhích nổi. Người trung niên hắc bào lúc này mới biết là đối phương khó gặm, đã phải tảng đá cứng rồi. Lúc này hắn thu lại tâm tư coi thường, vẫn nổ quát. Một tên tiểu bối cũng dám trước mặt đoàn mỗ ta mà múa rìu qua mắt thở sao? Lên cho ta. Nguyên khí phóng lên cao từ đỉnh đầu của hắn. Trong nguyên khí là một tòa tam tầng lòng độ phạm biến ngọc bạch lâu. Ngọc lâu trong suốt giống hệt như của Diệp Húc. Hai tòa bạch ngọc lâu ngang nhiên đụng vào một chỗ. Diệp Húc và người trung niên hắc bào đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Ngọc lâu đều tự bay lên, tự tiến vào trong đan điền của mỗi người. Người trung niên hắc bào trong lòng khiếp sợ vạn phần, hai chân lầm sâu vào trong núi đá gần một xích nữa. Hắn có ý đồ muốn đánh nát ngọc lâu của Diệp Húc, nhưng không dự đoán được tòa nhị tầng bạch ngọc lâu này còn nặng hơn trong tưởng tượng. Nó giống như là một tòa núi lớn áp thẳng xuống bên dưới, hơi một chút liền có thể ép được long độ phạm biến bạch ngọc lâu của mình lùi về đan điền. Lục Trương ở bên sông Thanh Thủy, Diệp Văn đối mặt với bạch ngọc lâu của Diệp Húc trong khinh vân nhạt. Một trường có thể đánh bay được ngọc lâu kia. Đó là bởi vì thực lực của Diệp Phan quá mạnh mẽ. Mạnh tới mức Diệp Húc có thể cầm vũ bảo trong tay cũng không làm lão, có thể mảy may bị thương một chút nào. Thế nhưng, bản thân của hắn vẫn đánh bật lại được uy lực của bạch ngọc lâu. Mà người trung niên hắc bào này cách xa Diệp Phan cả vạn dặm, lúc này mới có thể nhìn thấy được uy lực của ngọc lâu kia. Nếu tu vi và nguyên thần của Diệp Húc đủ hùng mạnh, chỉ dựa vào ngọc lâu có thể trấn áp được bản thân hắn. Mà ngọc lâu của Diệp Húc sợ gì bị hắn đánh bay cũng là bởi vì nguyên thần của Diệp Húc còn xa mới chắc chắn bằng nguyên thần của hắn. Tu vi cũng xa xa không bằng được. Bị nguyên thần hắn đảo qua, nguyên khí va chạm liền đem nguyên thần trong ngọc lâu của Diệp Húc đẩy ra ngoài. Bởi vậy ngọc lâu mới không thể không bay vào trong đan điền. Người trẻ tuổi, dừng tay. Chúng là vua hoàng thế gia Việt Châu, người của Loan gia. Hai vị này là thiếu gia, Loan gia, cũng không có ý gì. Người trung niên hắc bào nhanh chóng trong lòng kinh hãi, biết Diệp Húc không phải nhỏ yếu dễ bắt nạt như trong tưởng tượng của hắn, vội vàng quát. Hiện giờ mới nói như vậy sao? Lục muốn giết ta, sao không nói như vậy? Diệp Húc mắt điếc tai ngờ, xo xoay giống như vồ tới trước. Hai tay của hắn một trước một sau chộp tới, nguyên khí dày đặc. Một bàn tay của hắn trong nháy mắt phủ đầy long lân trắng như tuyết, giống như những vảy này sinh ra từ trong làn da của hắn vậy. Từ xa xa nhìn lại, giống như một cái long trảo vô cùng mạnh. Mà tay trường kia của hắn thì chui ra một cái đầu tam giác của dao long, thản nhiên rít gào, hướng tới trùng niên hắc bảo đánh đến. Bất kể là long trảo hay là long đầu, tất cả đều là nửa chiêu của thanh giao cựu kích. Tuy rằng chỉ có nửa chiêu thôi, nhưng làm cho trung niên hắc bảo kia cảm thấy uy hiếp vô cùng. Nó không chút thua kém với một thức mạnh nhất của thanh giao cựu kích là song giao tiễn cả. Đây là thủ đoạn mà Diệp Húc học được của Diệp Tần khi Diệp Tần đấu với Phương Đồng Dương. Các loại thủ đoạn sử dụng vô pháp như hạ bút thành văn không có một chiêu thức nào đầy đủ, nhưng lại đem dùng nguyên nhất phẩm Phương Đồng Dương đánh cho hoa rơi nước chảy. Từ khi đó, Diệp Húc bắt đầu cân nhắc phải làm thế nào mới đơn giản hóa vô pháp ứng dụng trong thực chiến. Lúc này gặp được vũ sĩ Việt Châu, không hiểu sao lại kích sát mình. Hắn tính dùng những người này luyện tập, hoàn toàn quen thuộc kỹ xảo này đi. Khốn kiếp, xem ra không động thủ đoạn chân chính, người lại nghĩ Loan mỗ ta sợ ngươi. Hắc bào trung niên sắc mặt xanh mét, quỷ đầu đao trong tay đột nhiên bay lên, cũng là nguyên thần ký thác trong vô bình. Nguyên thần khí tức dâng lên, chém xuống Diệp Húc một chém. Cố nguyên kỳ, nguyên khí ngự vật. Bản thân của Diệp Húc cũng thật sự là bất ngờ. Từ Thế Văn mở phòng lùi xế ra, tránh ở chỗ xa xa nhìn xung quanh bốn phía, cũng không có lập tức rời đi. Đến lúc nhìn thấy Diệp Húc một mình chống lại công kích của ba người kia, trong lòng không khỏi hoảng sợ vạn phần, thầm nói. Thiếu bảo cũng thật sự quá mạnh đi, nói không chừng hắn thật sự có thể làm thịt được ba tên kiêu ngạo kia. Nếu xử lý xong cũng khỏi cần trở về tìm cứu viện rồi. Đợi cho đến khi người trung niên áo đen tế khởi phù binh, chú Thế Văn gần như thất thanh kinh hô. Cố nguyên kỳ. Y không nghĩ tới, người trung niên kia lại là một cao thủ cố nguyên kỳ. Cố nguyên kỳ vũ sĩ, nguyên khí hùng mạnh, có thể ngự vật, nguyên khí rót vào trong vũ binh, sắc bén vô cùng, không có thứ gì là không phá nổi. So với nguyên khí hóa hình của bồi nguyên kỳ tu sĩ, lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Mà thanh quỷ đầu đao của người trung niên áo đen kia hiển nhiên là một kiện vũ binh, không phải là vũ khí thế tục bình thường. Vũ binh và vũ khí thế tục khác nhau rõ ràng. Khi tế luyện, nguyên thần không thể tiến vào trong vũ khí bình thường. Chỉ có vũ khí luyện chế bằng tài liệu vô bảo mới có khả năng ký thác nguyên thần, phát huy ra uy lực càng mạnh hơn. Diệp gia luyện bảo đường trên danh nghĩa là đúc luyện vô bảo, nhưng vô bảo có nhiều chủng loại, cần tài liệu cực kỳ phức tạp. Hơn nữa, dùng cho có đủ tài liệu rồi cũng cần những cao thủ tam chân cảnh trở lên tế luyện ngày đêm không thôi, còn chưa chắc có thể thành công, hao tốn đại lượng nhân lực vật lực không bằng vô binh thực dụng hơn nhiều. Cho dù có thể luyện thành một kiện vô bảo, để thôi động vô bảo cũng cần vũ sĩ có tu vi từ tam chân cảnh trở lên mới có thể phát huy uy năng của nó. Ở trong thành Liễu Châu, người có thể tu luyện đến cảnh giới này, phượng mào lần giác ít lại càng thêm ít. Bởi vậy vũ sĩ luyện bảo đường rất ít đúc luyện vũ bảo, thường thường lựa chọn chế tạo phù bình, vừa kinh tế vừa thực dụng hơn. Truy thủ của chủ Thế Văn cũng là một kiện phù bình, tuy rằng nó hơi nhỏ nhưng trọng lượng lại kinh người, chừng hơn 200 cân. Quỷ đầu đao của người trung niên áo đen Đoàn Sư Bình kia, trọng lượng chỉ sợ lại càng thêm kinh người hơn, không dưới 1.000 cân. Không tu luyện đến cố nguyên kỳ thì đừng có mong khởi được nó. Lần này Thiếu Bảo gặp nguy hiểm rồi, chỉ sợ không đợi cứu bình đến, hắn đã đi đời nhà ma. Chu Thế Văn trong mắt lóe ra tình quang. Cố nguyên kỳ vũ sĩ tế khởi vũ bình, có thể giết người trong một vòng trăm thước. Y mặc dù tu luyện phòng đối sĩ cũng không an toàn, rất khó khả năng sẽ bị một đao tế khởi vạch sát lên cao. Lúc này tính toán lập tức rời đi. Chẳng ngờ hắn còn chưa kịp rời khỏi, liền thấy Diệp Húc tay trái lòng trảo, tay phải đầu rồng, vậy mà cũng cố gắng ngạnh kháng lại quỷ đầu đao của kẻ trung niên áo đen kia. Nếu bảo tên này điên thật rồi, Chu Thế Phàm nhịn không nổi thất thành la lên. Đầu rồng cùng long trảo đều vỡ tan ra, lúc này vô cùng cấp bách mà Diệp Húc lại bất động. Đột nhiên tế khởi ngọc lâu, một quầng sáng trắng từ bên trên bệ ngọc lâu hạ xuống, giống như là một cái chuồng thật lớn bao trùm lấy toàn thân của hắn. Ầm một tiếng, quỷ đầu đao bổ vào trên lồng nguyên khí, gợn sóng nổi lên, lồng nguyên khí vỡ tan ra. Nguyên khí của hắn so với người trung niên áo đen kia vẫn yếu kém hơn nhiều, không cách nào ngăn cản được vu binh cường công. Tuy nhiên, uy thế một đao này của Loan Sư Bình bởi vậy mà cũng giảm đi không ít. Hai tên thiếu gia Loan gia Việt Châu kia đều thấy thế thì mừng rỡ. Loan Phương Phương la lên: "Loan giáo đầu, mau giết chết nó đi. Vừa nãy thằng nhóc đó làm thiếu gia ta sợ suýt nữa đái ra quần đấy." Tên Loan Lương Ngọc kia lại kêu lên: "Đừng vừa giết chết hắn, bắt hắn lại rồi tra khảo hắn, cái lồng kia là làm như thế nào. Lão quỷ kia cũng không thể bỏ qua. Cái thằng cha vừa già vừa xấu, bộ dạng xấu như thế cũng đừng có mà đi ngoài dọa người." Hai vị thiếu gia không cần phải nhiều lời, Loan Mỗ đều có quyết định, quyết sẽ không làm cho tiểu tử này cùng lão xấu quỷ kia chạy mất. Loan Sư Bình khẽ mỉm cười, thần định khí nhàn rồi nói: "Vừa già lại còn vừa xấu, ông ở đây gọi là chín chắn." Chủ Thế Văn nhất thời không chịu được kẻ khác bình phẩm dung mạo của y, tức giận tới thất khiếu đều phun khói, lập tức đáp xuống, hướng hai tên thiếu gia Đoàn gia kia phóng đi. Phòng đội sĩ từ trong phía sau lần lượt cắt về phía trước, nhè răng cười gằn nói: "Này hai tên ồn ào kia, làm thịt các người trước." "Lão xấu quỷ này, không ngờ lại dám động thủ với chúng ta, thật sự đã chán sống đây mà." Loan Lương Phương, Loan Lương Ngọc cười lạnh, một tên xuất tuyết yến vì hồng, một tên dùng hổ khiếu quyết, tả hữu giáp công, ba loại phù pháp đụng tại một chỗ. Phòng đội sòng xí nhất thời không địch lại được, ầm ầm vỡ tan, nguyên khí tản ra bốn nơi. Trong tay Chủ Thế Văn đột nhiên có thêm một thanh chùy thủ, dễ dàng bổ tuyết yến ra, cười ra một tiếng, nhắm tới nơi cổ tay phải của Loan Lương Phương. Thanh chùy thủ trong tay của hắn cũng là vũ binh, sở trường cắt đứt nguyên khí, đối mặt với một cái liền làm một tên bị thương ngay. Thế nhưng hồ khiếu quyết của Loan Lương Ngọc lại nổ ở trên người của hắn, đánh hắn bay ra mấy trượng, miệng hộc ra máu tươi. Lấy thương đổi thương, Chú Thế Văn dường như không biết mình bị thương, điên cuồng thét lên một tiếng, lại vặn người nhào lên trên mặt đất, khuôn mặt dữ tợn, râu quai nón giận dựng cả lên, thế như hổ điên. Loan Lương Phương, Loan Lương Ngọc sợ tới mức vội vàng tránh né. Bọn chúng tránh né một cái liền bị khí thế của Chú Thế Văn ngăn chặn, rời xuống hạ phòng. Diệp Húc và Chủ Thế Văn đã từng giao thủ qua, biết rõ kẻ này chỉ cần động thủ thì giống như là không muốn sống nữa, vứt bỏ phòng thủ, thế công vô cùng vô tận, muốn đánh đến khi đối phương bị chết mới thôi. Gần như trong cùng một thời gian, Diệp Húc cũng không hề nháy mắt một chút nào, bàn tay to khô gầy chộp tới quỷ đầu đao. Loan Sư Bình cười lạnh mà nói: "Tự tạo nghiệt, không thể sống, xem ra ta sẽ chặt đứt tay của người như thế nào nào." Một đao đánh xuống, Diệp Húc thân hình nhúc nhích một chút, tay phải hoàn toàn kẹp ở chỗ hồng ở trên quỷ đầu đao, không thương tổn một tí nào. Ngay lập tức, một con dao long màu trắng xuất ra từ trong lòng bàn tay của hắn, quấn chặt quỷ đầu đao lại, cố sức va chạm, chạy vào trong ngọc lâu lên trên đỉnh đầu. Kiện phụ bình này, vậy mà bị hắn thu dễ dàng như vậy. Loan Sư Bình tiếp tục thúc giục nguyên khí, chỉ cảm thấy như trầu đất xuống biển, không một tiếng động, hiển nhiên là bị ngọc lâu trấn áp. Phía sau lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hai huynh đệ Loan Lương Vương và Loan Lương Ngọc. Sắc mặt hắn kịch biến, quay đầu lại đã thấy hai huynh đệ kia người đầy thương tích, một tên bị chặt đứt tay, tên kia mặt đầy máu tươi, bị trăng hắn râu quai nón kia đuổi theo. "Dám mắng ông đây là quỷ xấu xa à? Ông đánh cho cả mẹ mày cũng không nhận ra mày." Loan Sư Bình giận tím mặt, hắn là vũ sĩ giáo đầu của Loan gia Việt Châu, phụng mệnh dẫn dắt hai vị thiếu gia Loan gia săn bắt Hắc Hộc Lĩnh, tôi luyện cho bọn họ. Hiện giờ hai vị thiếu gia, một biến thành tàn phế, một thì hủy diện dùng mạo, sau này trở về khẳng định sẽ bị trách phạt không ít. "Tế!" Loan Sư Bình quát lớn, nguyên khí quanh thân hắn phóng lên cao, hóa thành hai dòng thác chảy cuồn cuộn, chia ra áp đến chỗ Diệp Húc và Chủ Thế Văn. Chủ Thế Văn chỉ cảm thấy một luồng lực lượng lớn cực kỳ đánh đến nơi, cuốn chặt lấy mình. Nguyên khí tu vi lập tức bị ép dồn về đan điền, không cách nào chuyển động. Trong lòng không khỏi kinh hãi, cảnh giới áp chế sao? Cùng lúc đó Diệp Húc cũng bị một luồng nguyên khí cuốn chặt lại. Loan Sư Bình tu vi đã đạt tới cố nguyên kỳ, lượng nguyên khí cao hơn bọn họ gấp trăm lần. Lần này hắn thật sự giận dữ, trực tiếp lấy nguyên khí chèn ép hai người kia. Hắn gần khống chế nguyên khí, không thể nhúc nhích, vội vàng lớn tiếng hô to: "Hai vị thiếu gia, mau mau giết hai tên kia." Loan Lương Phương cố gắng nhịn đau, cùng Loan Lương Ngọc một trước một sau hướng về phía Chủ Thế Văn và Diệp Húc mà nổi giận mắng: "Đồ khốn kiếp! Giờ thiếu gia ta sẽ trả tấn chúng mày, cho chúng mày muốn sống không được, muốn chết cũng không xong." Diệp Húc điên cuồng thúc giục ngọc lâu, trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng rồng ngâm trầm thấp, nguyên khí trải rộng quanh thân, gạt cao dán tay ra ngoài. Nhìn kỹ vào lòng, chỉ một thoáng, một mảnh long lân tinh mịn màu trắng từ trán hắn mở ra, lại tràn che kín quanh chân long lân màu trắng ấy. Long lân này như thể chui ra từ làn da của hắn vậy, bàn tay cũng đầy vảy tranh sáng dữ tợn. Trải qua trận chiến này, hắn sử dụng thanh dao cửu kích càng thuận tay hơn. Mở cho ta. Diệp Hốc quát lên một tiếng thật to, thân hình gắng sức tránh ra một cái. Nguyên khí quấn quanh thân hắn của Loan Sư Bình lập tức nứt ra từng khúc. Đi chết đi. Loan Lương Phương vừa mới chạy tới trước mặt hắn. Diệp Hốc bước nhanh đến phía trước, lật tay một cái, một tiếng ba vang lên, liền đưa cái đầu cứng rắn của hắn đập vào trong bụng, thi thể lung lay hai cái liền ngã xuống đất. Phía bên kia Đoàn Đường Ngọc đã đi đến trước mặt Chu Văn Thế. Nguyên khí hóa thành một đầu mãnh hổ, nhẹ răng nuốt hắn vào. Đúng lúc này, từ trong rừng cây đột nhiên bắn ra hai cây xúc tu, bá một tiếng đâm vào cổ của hắn, ra sức hút lấy hút để. Đoàn Đường Ngọc kinh kêu một tiếng, nguyên khí mãnh hổ phanh một tiếng tiêu tan. Thân thể lấy tốc độ của mắt thường có thể thấy, nhanh chóng khô quắt lại. Trong chớp mắt liền biến thành một khối thây khô. Trường hợp này quá mức âm trầm và quỷ dị, làm cho người ta không rét mà run. Hai vị thiếu gia Loan gia liên tiếp bỏ mạng trong nháy mắt. Loan Sư Bình nhìn thấy mà khóe mắt như muốn nứt ra. Hai sợi xúc tu kia trong chớp mắt hút khô Loan Đường Ngọc, rít gào lên đâm tới cổ Loan Sư Bình. Diệp Húc cũng vọt tới hướng của lão. Loan Sư Bình run sợ trong lòng, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu gì nữa. Không nói một câu nào, nhanh chóng lui về phía sau, thằng người chui vào trong rừng rậm, biến mất không thấy tăm hơi. Diệp Húc và Chu Thế Văn đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, liếc nhìn nhau, cùng nhìn ra vui sướng khi sống sót sau một kiếp trong đôi mắt của đối phương. Đoàn Sư Bình thực lực hơn bọn họ rất nhiều, dù bọn họ có dùng hết tất cả bản lãnh cũng không thể làm cho đối phương bị thương. Có thể giữ mệnh chạy khỏi tay hắn, bước hắn rời đi đã là một thành tựu rất giỏi rồi. Thiếu bảo, người tu luyện đến tột cùng là cái tà môn vu pháp gì? Hay sợi xúc tu kia thật sự tà ác, xuất quỷ nhập thần? Chu Thế Văn kinh hồn phủ định, hoài nghi nói. Diệp Húc lắc đầu nói, không phải ta, nếu ta có bản sự này, đã sớm dùng ra mất rồi. Trong núi rừng đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Một thiếu niên áo trắng chậm rãi từ trong rừng đi ra, mở quạt xếp mỉm cười nói, hai vị thế huynh đã lâu không gặp. Phương Thần à? Diệp Húc ngẩn ngơ, nhìn thẳng ra phía sau hắn. Chỉ thấy nguyên khí của Phương Thần dày đặc như mây, ở sau người hình thành một quái vật kỳ lạ, hình như trái tim đồng đồng nhảy loạn, hoặc như là một con bạch tuộc to lớn vùng ra tám cái xúc tu, lộ vẻ quỷ dị vạn phần. Vừa rồi chính là con quái vật do nguyên khí hóa thành này đã hút khô Loan Lương Ngọc. Công tử bột, đây là vô pháp gì? Chu Thế Văn cũng sợ ngây cả người, nhớ tới thi thể tình quái bọn họ gặp ở Hắc Học Lĩnh, chỉ sợ là Phương Thần ra tay xử lý con tình quái đó rồi. Sắc mặt của Phương Thần so với trước đây càng có vẻ tái nhợt hơn, khẽ vuốt ve xúc tu, giống như là âu yếm nữ nhân vậy, mỉm cười mà nói. Thứ này là tâm pháp ta lúc ở tầng 5 Diệu Thiện Thanh Ngọc Lâu nhận được, tên là Huyết Ma Nguyên Hồn Đại Pháp, là vô pháp cũng là tâm pháp. Nguyên thần của ta cũng chính là trái tim huyết ma, phù hợp với huyết ma nguyên hồn đại pháp nhất. Bất kể là tinh quái hay là vù sĩ đều trở thành thuốc bổ cho ta. Hấp thụ tu vi cùng huyết khí của bọn chúng có thể làm cho tu vi của ta tăng lên không thôi. Hắn liếm liếm môi, lộ ra hàm răng trắng, mỉm cười nói, nhị vị thế huynh, tu vi của ta đã vượt xa các ngươi rồi, đạt tới bồi nguyên ngũ phẩm, có cái gọi là mời không bằng tình cờ gặp nhau, không bằng liền ở nơi đây để tiểu đệ đưa các vị quỳ thiền, đem tất cả mọi thứ của các người biến thành dinh dưỡng cho huyết ma tim của ta. Chu Thế Văn cười ha hả nói, công tử bột, người vẫn kiêu ngạo như thế, chỉ sợ người còn chưa biết. Ngày hôm qua, Thiếu Bảo và Diệp Tần cùng nhau trộn lẫn vào thanh hỏe đầu chơi tỉ tỉ ngươi, ngươi cũng còn không trả tiền đấy. Diệp Hùng phẫn nộ nói, Chu huynh đừng vội châm ngòi đi gián, đó là đại ca Diệp Tần gây ra, hơn nữa không trả tiền cũng không coi là chơi gái. Các người muốn chết phóng. Phương Thần giận dữ, sắc mặt đỏ bừng lên, thân ảnh chợt lóe giống như ma quỷ đi tới trước mặt hắn, bốn nhánh xúc tu đâm tới hắn. Chu Thế Văn cười ha ha, mở phong đôi song xí ra, rít một tiếng xông lên trời cao. Cùng lúc đó, bốn nhánh xúc tu khác đâm đến trước mặt Diệp Húc, đình đình đàng đàng bạo hưởng. Bốn nhánh xúc tu này dừng ở trên người của hắn, không ngờ bị bắn ngược về hết, căn bản không thể đâm phá lòng lần của hắn. Phương huynh dừng tay. Bàn tay khô gầy của Diệp Húc bắt lấy bốn nhánh xúc tu kia, ra sức niết. Bốn nhánh đó đã hoàn toàn vỡ ra, cười mà nói, vừa rồi chỉ đùa người một chút thôi. Huyết mang nguyên hồn đại pháp của người tuy rằng rất mạnh, nhưng người không đuổi kịp chủ huynh, không phát được phòng ngự của ta, cần gì làm điều thừa thãi như vậy nữa. Bản thân của Phương Thần thấy thế thì hừ lạnh một tiếng, biết rõ mình không thể làm gì được hai người này, Thu Huyết mang nguyên hồn đại pháp lại, cười ngạo nghễ mà nói: "Cách đây 2 tháng, ba người chúng ta gặp nhau, Diệp huynh hiện giờ chỉ có người cố lắm mới có thể đối thủ của ta. Về phần Chu huynh người chỉ biết chạy trốn thôi, đã không còn xứng giao thủ với ta rồi." "Xì, thật là ngông cuồng." Chu Thế Văn nhổ một cục đàm ra, đĩnh đạc nói: "Chờ ông đây học được một loại phù pháp công kích, đến lúc đó đánh cho người, cả mẹ già cũng không nhận ra đấy, đồ đầu heo." "Được rồi, mọi người nói ít đi một câu nào." Diệp Phúc mở miệng làm lành: "Phương huynh, tình quái hắc học lĩnh đều bị người giết sạch phóng." Phương Thần kiêu ngạo nói: "Không sai, Phương Bộ đang định tới Ưng Sầu Giản, nhìn xem nơi đó đến tột cùng có giác sắc lợi hại như thế nào để mà căn bản ngăn cản bước chân của ta không hả? Lại không ngờ rằng gặp được hai người ở chỗ này, bị cả khác đánh cho chật vật không chịu nổi, liền ra tay cứu các người một mạng, các người không cần cảm kích ta đâu." "Ai thèm cảm kích người chứ?" Chu Thế Văn hùng hùng hổ hổ, đột nhiên nhìn về phía Diệp Húc, trộn trộn cười ha hả nói: "Này Thiếu Bảo, có đi Ưng Sầu Giản không? Công tử một giọng điệu lớn như vậy, cùng đi xem hắn chết như thế nào cũng hay đấy." Bản thân Diệp Húc nghĩ nghĩ một chút, Ưng Sầu Giản khốn tam đại vũ hoàng thế gia, ước chừng là 300 năm cũng không có khai thông, so với lại hắc học lĩnh hung hiểm gấp 100 lần. Tam đại thế gia đã từng hơn một lần liên hợp lại, phái tu sĩ xâm nhập vào, tuy nhiên không có một người có thể sống sót trở về từ nơi ấy. Nếu bọn họ có thể khai thông Ưng Sầu Giản, tuyệt đối là một hành động vô cùng vĩ đại. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lấy thực lực của chúng ta mà đi Ưng Sầu Giản vẫn là vô cùng yếu, đi vào trong đó cũng không phải là không được. Chẳng qua ta có một điều kiện, việc này cực kỳ hung hiểm, chỉ bằng chúng ta chân thành hợp tác, một người gặp nạn, những người khác phải cứu giúp, tuyệt đối không thể ném đá xuống giếng. Phương Thần và Chu Thế Văn liếc nhau, chậm rãi gật đầu đồng ý. Ba người bọn họ phòng bị lẫn nhau, cũng địch cũng hữu. Nếu ở trong Ưng Sầu Giản mà có đấu đi đấu lại như thế nữa, thì có tránh khỏi gặp nguy hiểm rất nhiều, thậm chí có thể sẽ toàn thân bị diệt. Diệp Phúc đề nghị nó đến đúng tầm khảm của bọn họ. Một khi đã như vậy, ta liền đem bí quyết Ngọc Lâu thù vật cùng Ngọc Lâu phòng ngự truyền thụ cho các người trước. Diệp Phúc cười cười cất tiếng nói: "Các người chỉ cần hiểu được cách sử dụng nguyên khí tráo, tính nguy hiểm của chuyến này sẽ giảm đi vô cùng nhiều." Phương Thần không khỏi biến đổi sắc mặt. Hắn lúc âm thầm quan sát đám người Diệp Phúc chiến đấu, sớm đã động tâm không ngừng với lồng nguyên khí, biết bí quyết này cực kỳ hữu dụng. Về phần Ngọc Lâu thu vật, hắn không để ở trong lòng, trầm tư một lát rồi cất tiếng nói: "Diệp huynh trí tuệ, Phương Bộ khâm phục. Chuyến này nếu có thu hoạch được gì, Diệp huynh là người đầu tiên được lựa chọn." Chu Thế Văn cũng nói: "Nếu thu hoạch được nhiều, người cũng có thể chọn thêm." Ưng Sầu Giản không biết đã mai táng bao nhiêu vũ sĩ. Những thứ bọn họ tùy thân mang theo đều rơi xuống trong khe núi. Thứ bình thường sẽ hư thối theo thời gian, mà vô binh bảo vật thì không bị ăn mòn chút nào. Lấy vũ binh vì lệ, cùng là vô binh, trùy thủ trong tay của Chu Thế Văn giá trị và uy lực đều kém xa so với quỷ đầu đao mà Diệp Húc thủ được. Phương Thần và Chu Thế Văn giao cho Diệp Húc quyền lựa chọn đầu tiên. Đích xác là cho hắn được lợi rất lớn. Thành giao. Diệp Húc lập tức đem nguyên khí tráo và Ngọc Lâu thù vật pháp môn dốc túi cùng chạy. Thế nhưng loại pháp môn này ở Liễu Châu cực kỳ quý hiếm. Nhưng Diệp Phan từng nói qua, với vùng đất bên ngoài, loại pháp môn này đầy đường đều có cả. Bởi vậy hắn cũng không đau lòng một chút nào. Hai người rất nhanh liền hiểu rõ hai loại pháp môn ấy. Kỳ thật cũng không hề khó một chút nào. Chủ yếu chính là nguyên khí, nguyên thần và trụ cột sử dụng Ngọc Lâu. Chỉ có điều thường nhân không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Phương Thần hiểu rõ hai loại môn pháp rồi, mỉm cười mà nói: "Ngọc Lâu của ta lớn tầm nửa mẫu. Không biết Ngọc Lâu của hai vị như thế nào?" Chu Thế Văn cười lạnh nói: "Tư chất của ông đây tốt hơn người, đại khái là hơn nửa mẫu rồi." Hai người cùng nhìn thẳng Diệp Húc, chờ hắn báo ra kích cỡ Ngọc Lâu không gian. Diệp Húc gãi gãi đầu cười khổ nói: "Mọi người cần gì phải bàn luận về vấn đề tổn thương cảm tình đó chứ?" Chu Thế Văn vỗ vỗ đầu vai của hắn cười cười nói: "Này Thiếu Bảo, Ngọc Lâu của ngươi chỉ có 2 tầng thôi, kém chúng ta cũng là bình thường mà. Đợi lúc nếu có thu hoạch rồi, Ngọc Lâu của người không xếp được nữa thì có thể nhét nhờ ở chỗ của ta đây này." Phương Thần thản nhiên cười nói: "Nhét vào chỗ của ta cũng được, không sao." Diệp Húc thở dài một tiếng cười cười nói: "Nhị vị thế huynh, tiểu đệ sẽ suy nghĩ." Ba người lúc này đây đi dọc theo Thanh Thủy Hà hướng tới chỗ sâu trong hắc học lĩnh. Sau một lúc liền đi đến trước đầm nước nơi Diệp Húc từng tu luyện. Mặt đầm gợn sóng, Diệp Húc không khỏi có chút thất vọng. Trên mặt đầm cũng không có sinh ra loại xương trắng thần bí như ngày xưa. Đúng là loại xương bổ kia, kỳ lạ vô cùng, khiến cho ngọc lầu của hắn tiến hóa, từng một tầng tăng lên thành hai tầng. Không biết loại sương mù này đến tột cùng là cái gì nhỉ? Đại ca hiểu biết uyên thầm, hắn chắc hẳn là biết được. Đáng tiếc đại ca không có ở nơi đây. Ba người đi lên trên vách núi, lập tức một luồng gió ướt át gào thét đánh tới, mang theo nồng đậm hơi nước. Hai bên là vách núi dựng đứng như là bị kiếm chặt. Cách đó không xa, mơ hồ có tiếng người truyền đến. Diệp Húc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một đám người dọc theo ưng sầu giàn đi đến chỗ sâu bên trong, ước chừng hơn 10 người, thành nhân sắc tù sĩ. Không phải phù sĩ Liễu Châu ta, chẳng lẽ là người từ châu quận khác tới sao? Chú Thế Văn ngừng mắt nhìn một lát, nghi hoặc nói. Diệp Húc hơi rùng mình trong lòng, những người này hơn phân nửa là phù sĩ châu quận khác phái ra, chuẩn bị xâm nhập Bắc Man Sơn mà khai hoang. Phương Thần liếm liếm môi, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ cực kỳ yêu tà, quỷ dị cười cười cất tiếng nói. Lúc này đây có thể mở ra một khai trai, ăn cho no rồi, như vậy rất tốt. Nghe nói như thế, Diệp Húc và Chu Thế Văn trong lòng đều cảm thấy một trận hàn ác. Hóa ra Phương Thần chính là một vị công tử phong lưu nho nhã, mà hiện tại tu luyện huyết ma nguyên hồn đại pháp, không ngờ so với hai người bọn họ còn trở nên hung ác hơn nhiều. Bộ dạng lựa người để mà ăn trông thật khủng bố. Xem ra huyết ma nguyên hồn đại pháp cũng không phải là chỉ để thằng tù vì thực lực, đồng thời cũng khiến cho tính cách của hắn trở nên méo mó. Mà đạo tâm pháp cường dũng mãnh tiến, tốc độ tu luyện cực nhanh, chỉ có điều dễ làm cho tính tình của người ta đại biến, tẩu hỏa nhập ma. Mà chính đạo tâm pháp tuy rằng tu vi tiến cảnh hơi chậm, nhưng thắng ở tinh thuần, tu luyện lên cực kỳ vững vàng. Diệp Phúc nhớ tới đánh giá về chính đạo cùng ma đạo tâm pháp, hiện tại nhìn đến bộ dáng Phương Thần mới biết lời đó không sai. Hắn thầm nghĩ, không biết chu thiên tình đấu thuật luyện khí cùng với cửu chuyển nguyên công của ta là chính hay là tà đây. Lai lịch của hai môn tâm pháp này của hắn thật sự có chút không minh bạch. Chu thiên tình đấu thuật luyện khí là tâm pháp trên mặt kim Diệp sinh ra từ trên ngọc thụ bên trong ngọc lâu, còn cửu chuyển nguyên công là tổ tiên Diệp gia vô tình đoạt được. Nếu căn cứ vào đánh giá về chính đạo với ma đạo tâm pháp, thì chu thiên tinh đấu luyện khí thuật có tốc độ tu luyện cực nhanh, hẳn là ma đạo tâm pháp rồi. Mà cửu chuyển nguyên công tốc độ tu luyện chậm đến làm cho người ta tuyệt vọng thì chắc chắn là thuộc loại đạo tâm chính pháp. Tuy nhiên, chu thiên tinh đấu thuật luyện khí mặc dù tốc độ tu luyện mau, nhưng nguyên khí quang minh chính đại, chính khí hào hùng, không hề có bộ dáng mà ma đạo tâm pháp nên có. Mặc kệ nó là ma đạo hay là chính đạo, chỉ cần có thể nâng lên tu vi và thực lực thì đó chính là tâm pháp tốt. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng như thế. Ba người đi thẳng vào ưng sầu giản, khe suối róc rách chảy. Trên bầu trời lơ lửng một đám chướng khí hoa đào màu phấn hồng, mọc lên từ trong thầm cốc, giống như con sứa trong suốt lơ lửng giữa không trung, bị diễm dương chiếu rọi trở nên rực rỡ ở ráng mây. Chướng khí mang theo hơi nước nồng đậm, chiết xạ ánh mặt trời, phảng phất như cầu vồng bảy sắc treo trên thầm cốc, lộng lẫy vô cùng. Loại chướng khí này mang theo kịch độc cực kỳ hiếm thấy, nhưng ở ưng sầu giản lại có ở khắp nơi. Nghe nói một vị gia chủ chủ già tính toán dùng chướng khí hoa đào đó luyện chế một kiện phù bảo ma đạo. Vị gia chủ kia tu vi đã đạt tới tam trần cảnh hỗn nguyên kỳ, xâm nhập Bách Man Sơn, sưu tầm loại chướng khí này khắp nơi. Cuối cùng lại bị người ta tìm ra, ông ta đã bị độc chết bên trong chướng khí ấy rồi. Cuối cùng con cháu chủ già cũng không còn ai dám can đảm xâm nhập hoa đào chướng để thu nhặt thi thể vị gia chủ kia. Đây là vụ bề bối của chủ già bị coi là vô cùng nhục nhã. Nhưng loại chuyện này muốn che đậy cũng không che được, mà nó sớm đã truyền khắp Liễu Châu Thành. Ba người Diệp Húc cẩn thận tránh đi hoa đào chướng. Nếu thật sự tránh không được, mở lồng nguyên khí ra, gạt chướng khí ra, ngừng thở, xuyên qua mà đi. Mà đám vù sĩ khai hoàng phía trước không có phương pháp này. Có hai người vô ý dính phải một tia chướng khí, ngã chết trong độc khí đó. Ông Khai Nguyên âm trầm sắc mặt, vừa mới tiến vào ưng sầu giản, còn chưa đến ba dặm, thậm chí còn chưa gặp được một con tinh quái nào. Liền có hai gã vũ sĩ bị chết một cách ngớ ngẩn như thế. Chuyện này có thể nói là có chút không thuận. Hắn là tổng quản đội phủ Tông Gia Trương Châu, một thân tu vi đã đạt tới đỉnh dùng nguyên cửu phẩm. Nguyên khí giống như là mặt trời chói chang, đường kính ba thước, trải rộng quanh thân của hắn. Nguyên khí mãnh liệt hừng hực này đã có dấu hiệu của luyện giả tu vi chân rồi. Vũ sĩ tam nguyên cảnh thu thập thiên địa nguyên khí dâng cao tu vi. Loại nguyên khí này cũng không tinh thuần. Hơn nữa là trực tiếp đoạt lấy từ trong thiên địa khiến cho căn cơ bất ổn. Mà tu luyện tới tam chân cảnh liền có thể đem thiên địa nguyên khí hóa thành tu vi của bản thân, luyện hóa nguyên khí thành chân nguyên như cánh tay sai sử. Bởi vậy mới gọi là luyện giả vi chân. Hai bên khe sâu sinh trưởng một ít cây tử đằng thô to, có cây cỡ thùng nước, tươi tốt hơn nhiều so với cây tử đằng bên ngoài. Từ đáy khe bò lên đỉnh vách đá dài gần 100 mét. Cũng có cây tử đằng buông từ đỉnh núi xuống, hạ ở đáy khe. Trên cây tử đằng treo đầy loại quả kỳ dị, ngũ nhan lục sắc, sắc thái tiền diễm có chút mê người. Một vô sĩ tông gia không kìm nổi hai một quả màu đỏ thẫm nhét vào trong miệng, vừa mới nuốt được hai miếng, miệng đột nhiên kêu thảm một tiếng. Thân thể như là quả bóng cao su bị đâm vô số lỗ, xì hơi khắp thân. Trong chớp mắt, xương cốt tan rã, biến thành một đám thịt nát chồng chất lên trên mặt đất. Ngọc lâu của hắn cũng nhảy ra từ trong thi thể, hóa thành một quầng sáng rồi tiêu tan ngay. Tông Khải Nguyên sắc mặt khẽ biến, lớn tiếng quát lên. Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần đừng động trái cây nơi đây, có kịch độc đấy. Tổng quản, chúng ta còn chưa thâm nhập vào ưng sầu giản, liền tổn thất mất 3 người. Chuyến này chỉ sợ có chút không ổn rồi. Một phu sĩ tuổi còn trẻ cẩn thận nói. Không sao, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Tông Khải Nguyên sắc mặt ngưng trọng. Vùng mỏ của tông gia chúng ta đã cạn kiệt rồi. Lần này dù thế nào cũng phải khai mở một khu mỏ mới. Nhất định phải đánh thông ưng sầu giản. Nếu không qua vài năm nữa, tông gia ta liền phải suy sụp, bị các thế gia khác thâu tóm mất. Thưa tổng quản, phía sau còn có 3 tên tiểu phù sĩ đi theo chúng ta. Có cần xử lý chúng luôn hay không? Tổng Khải Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười lạnh mà nói. Một đám tiểu tử thúi mà thôi. Khải Dương, người mang mấy người lưu lại, diệt trừ chúng xong lập tức quay trở về đây. Một đại hán khá là trầm ổn ứng một tiếng vâng rồi cất tiếng nói. Đức Minh, Đức Thanh, Đức Tĩnh, ba người các người lưu lại đi. Cách đó không xa, Chu Thế Văn hay một quả bầu vàng cũng tính nếm thử, nhưng nhìn thấy vũ sĩ tổng giả kia chết vô cùng thê thảm, vội vàng vứt trái cây trong tay qua một bên, thầm nhủ một tiếng may mắn. Diệp Húc thấy thế, phóng người lên hái mấy cái quả bầu đỏ, tế khởi ngọc lâu, thấy quỷ đầu đào lấy từ trong tay Loan Sư Bình ra, đem quả đó bôi loạn lên trên đợi đào. Chu Thế Văn cùng với Phương Thần không khỏi rùng mình một cái, thầm nói trong lòng. Tiểu bảo này quá ác độc, nhìn hiền lành mà còn nham hiểm hơn của chúng ta nhiều. Chu Thế Văn thấy thế cũng học theo, hái mấy quả bầu đỏ xuống, cẩn thận, bôi lên trên thanh chùy thủ của mình.